Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình bị bí từ xưng hô, cho mình xin phép đổi xưng hô SKV từ anh ta sang y nhé. Kỹ năng cơ bản của diễn viên, phối âm, hiện giờ tư bản đem thị trường và lưu lượng khống chế vì bối cảnh là vua. Kỳ thật có rất nhiều người không chú ý đến. Chỉ cần lớn lên tốt hơn một chút, có cơ sở fan, hoặc có đủ tiền và bối cảnh. Mặc kệ diễn xuất của đối phương như thế nào, đều có diễn xuất. Giống như Úc Vi Tinh của quá khứ, mọi người khiếp sợ, cũng không chỉ bởi vì Úc Vi Tinh đọc lời thoại xuất sắc, mà còn vì loại cảm giác chấn động. Thế mà Úc Vi Tinh đặc biệt đi học lời thoại, bọn họ đều biết, mặc dù không đề cao lời thoại, chỉ cần diễn xuất của Úc Vi Tinh tiến bộ một chút, có thể làm tốt kiểm soát biểu cảm, sẽ có rất nhiều nhân vật cho anh diễn, bề ngoài của anh thật sự quá ưu tú. Nhân vật bình hoa đối với rất nhiều phim mà nói là vừa đủ. Về phần lời thoại, hoàn toàn có thể giao cho lồng tiếng. Nhưng mà Úc Vi Tinh đặc biệt học lời thoại, đem lời thoại nói tốt như vậy. Điều này thật sự có nghĩa anh đang nghiêm túc đối đãi thân phận. Diễn viên của mình không còn giống như quá khứ, chỉ là một công tử nhà giàu chơi một trò chơi. Giờ khắc này, mặc kệ diễn xuất của Úc Vi Tinh có tiến bộ hay không, ít nhất ở cửa ải lời thoại này, mọi người thật sự tán thành anh, cũng phát hiện anh đang học tập và tiến bộ. Ai không hiểu cũng sẽ hiểu được, chỉ xem có muốn trả giá tinh lực và thời gian để học không. Thái độ đúng rồi, cũng không tính là kém. Thẩm Lâm Lâm và Trương Y thu hồi thành kiến và bất mãn đối với anh. Tống Viễn Bân cũng thu liễm cảm xúc, biểu cảm nghiêm túc hẳn lên. Sở Thần Thăng cũng giống như bọn họ, thu lại tâm tư ngạo mạn, miệt thị. Tâm lý bài xích vốn có đối với chuyện người quản lý đề nghị, cũng biến mất không thấy. Sở Thần Thăng trước khi vào tổ, người quản lý đã từng cùng anh ta ân cần dạy bảo, nói với anh ta phải đặt quan hệ tốt với Úc Vi Tinh, cho dù giả vờ, cũng phải giả bộ thân thiện, bởi vì Cổ Khê do anh ta thủ vai đối với Yến Vô Song có mũi tên, nhân vật Cổ Khê tuy rằng nửa chừng ló cao, nhưng cũng trở thành ánh trăng sáng của rất nhiều độc giả. Rất nhiều người sẽ đồng cảm. Đến lúc đó Hoa Nhụy vừa buông xuống, quan hệ của bọn họ rất tốt, thậm chí còn có bầu không khí mơ hồ mập mờ, cực kỳ có lợi cho việc xào CP. Hơn nữa hiện tại có rất nhiều fan phim thích đu CP, sau đó kéo dài ra ngoài phim, đu đến người thật. CP người thật có ưu và nhược điểm, nhìn chung, lợi lớn hơn hại, nếu thổi phồng đúng cách, phi thăng tại chỗ không còn là mộng tưởng nữa. Sở Thần Thăng đã ăn qua 2 lần tiền thưởng CP. Đương nhiên hiểu được đạo lý này, đây cũng là nguyên nhân anh ta rõ ràng chán ghét Úc Vi Tinh diễn xuất kém đi cửa sau vào tổ, lúc ban đầu gặp mặt, lại che giấu rất tốt. Lời thoại kết thúc, Sở Thần Thăng lập tức chủ động nhìn Úc Vi Tinh lấy lòng, kề sát anh, nhỏ giọng nói. Cậu đọc lời thoại rất tốt, so với rất nhiều người xuất thân chính quy đều tốt hơn. Úc Vi Tinh khiêm tốn nói, anh nói quá rồi, tôi còn cần học tập thêm. Sở Thần Thăng há miệng. Muốn nói chuyện lại bị Hà Kỳ Vinh lên tiếng cắt ngang, anh ta đành phải ngồi thẳng, ánh mắt chuyển về đặt trên người Hà Kỳ Vinh. Hà Kỳ Vinh bình luận ngắn gọn về lời thoại của mọi người đều khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng, bởi vì không ai kéo hông, không cần mời thầy chuyên dạy lời thoại nước đến chân mới nhảy. Sau đó, y lại hỏi mức độ hiểu rõ kịch bản của mỗi người, nhân vật. Mọi người lần lượt nói xong, cuối cùng Thẩm Lâm Lâm nhắc đến 2 cảnh cô cảm thấy không hợp lý lắm. Một là cô vì trợ giúp một cô gái, cùng đội ngũ phân tán, bị U Minh Giáo bắt đi, vì cứu cô, Phương Lâm Nghi bị thương. Một trận khác là khi cô biết được đối phương với Phương Lâm Nghi có thiện cảm, dư thừa tâm lý tự thuật. 2 cảnh này, thật ra đều là bản gốc, là để hoàn thiện đường tình cảm quá mức đột ngột của cô và Phương Lâm Nghi trong sách. Nhưng cô cảm thấy không hợp lý lắm, cũng không phù hợp với tính cách nhân vật trong nguyên tác. Hà Kỳ Vinh với Lâm Hy nghe lời của cô, mời cô một mình lưu lại nói chuyện, những người khác không có việc gì, có thể rời đi. Trường Y ở lại chăm sóc Thẩm Lâm Lâm, Tống Viễn Bân một mình đi rất nhanh, Giàng Thi Minh còn đang mệt mỏi, quyết định trở về khách sạn tiếp tục ngủ bù. Úc Vi Tinh thu thập đồ đạc, cũng đứng dậy rời đi. Đến cửa, Sở Thần Thăng mỉm cười tiếp đón. Nhìn anh, về khách sạn sao, đi cùng nhau đi, bây giờ còn chưa đến 4 giờ, sau khi trở lại khách sạn, cậu đến phòng tôi đi, chúng ta đối diện. Dừng lại, anh ta nói, trong kịch bản quan hệ chúng ta rất tốt, chúng ta cần bồi dưỡng cảm giác ăn ý. Qua những lời này, ý của anh ta đã biểu lộ đủ rõ ràng. Úc Vi Tinh cũng không muốn phối hợp với anh ta xào CP, lắc đầu. Tôi chưa về được, vậy cậu, tôi đã hẹn luyện tập với thầy chỉ đạo võ. Thấy Cốc Nghi Tuyên và Chu Lẫm lại đây, anh cười với Sở Thần Thăng, lại nói. Tôi đi trước, rẽ một vòng, rời khỏi phạm vi tầm mắt của Sở Thần Thăng, Chu Lẫm hỏi. Anh ta tìm cậu nói gì? Úc Vi Tinh nói, mời tôi đến luyện lời thoại. Ở chỗ này, phòng khách sạn, nghe xong, radar cảnh báo tự động của Chu Lẫm vang lên, Tây Bách muốn xảo CP, gã nhanh chóng dặn dò. Ở chung với anh ta có thể, nhưng chỉ ở nơi công cộng, phòng khách sạn quá riêng tư, cho dù là ban ngày, cũng không tốt lắm. Chuyện này rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, Úc Vi Tinh nhìn gã lo lắng hề hề, không nhịn được bật cười. Tôi biết, anh đừng lo lắng lung tung, tôi đã nói không xảo CP. Chu Lẫm ngẫm lại cũng đúng, đã viết vào trong hợp đồng, gã không cần phải quan tâm, trừ phi Úc Vi Tinh thật sự thích Sở Thần Thăng, não yêu đương lại phát tác. Nhưng hẳn là không đến mức ấy, Sở Thần Thăng tuy rằng đủ đẹp trai, đủ đẹp mắt, nhưng so với Tạ Vũ Khiêm, thật sự bị xem là sự nổi bật bình thường. Lúc Úc Vi Tinh đến phòng tập, thầy chỉ đạo võ cũng vừa đến. Đoàn làm phim mời vị võ sư chỉ đạo tên là Phó Dật Phàm, lý lịch của ông rất đẹp. Từng chỉ đạo nhiều bộ phim bom tấn, bộ phim võ hiệp được chấm điểm cao nhất trong nước, chỉ đạo võ thuật đều xuất phát từ tay ông. Hôm qua Úc Vi Tinh học với ông một ngày, phát hiện số tiền này tiêu tốn quá đáng giá. Phó Dật Phàm biên soạn động tác võ thuật lưu loát, tiêu sái lại phiêu giật, mặc dù ông mặc trang phục thể thao hiện đại, mang một cái đầu trọc, động tác làm ra, cũng có thể cảm nhận được hơi thở võ hiệp giang hồ. Ông còn có thể căn cứ vào ngoại hình, khí chất của diễn viên để làm ra động tác phù hợp, nếu làm sẽ càng thêm đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Úc Vi Tinh phải học hai động tác, lộn mèo, trên không trung làm ra một chữ mã, độ khó đều rất lớn. Sau khi Úc Vi Tinh chuẩn bị sẵn sàng, Phó Dật Phàm biểu diễn hai lần trước, sau đó lại đem động tác tách rời, cẩn thận nói cho Úc Vi Tinh bộ vị phát lực chính xác. Úc Vi Tinh có kỹ năng vũ đạo, rất nhanh đã hiểu được ý của ông. Đem động tác làm ra, chỉ là tính thẩm mỹ tinh tế hơn còn cần luyện tập thêm. Phó Dật Phàm rất hài lòng, ông thích học trò hiểu nhanh. Phương Tiểu Tiểu thay quần áo, đi theo bạn học của bản thân vào trường quay. Bên này còn đang chuẩn bị, nhân viên đi tới đi lui, cực kỳ bận rộn, không ai chú ý đến việc có thêm một cô gái. Bạn học dẫn cô ra ngoài phòng Úc Vi Tinh luyện tập, nhưng không rời đi, mà tiếp tục đi theo cô. Chủ yếu là vì phòng ngừa cô chụp lén hoặc chạy đến quấy rầy Úc Vi Tinh. Tuy rằng Phương Tiểu Tiểu cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không nói gì, tiếp nhận. Đối phương và cô không hề thân thiết, đồng ý hỗ trợ đã là mạo hiểm, phòng ngừa cô, không có gì đáng trách. Dù sao nhân viên theo đuổi minh tinh chạy đến đoàn làm phim quấy rối cũng không phải không có, tháng trước đã có mấy người. Phòng thực hành mở, không đóng cửa, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Bên này cũng không phải chỉ có bọn Phương Tiểu Tiểu vây xem, còn có nhân viên khác. Phương Tiểu Tiểu dựa vào kinh nghiệm làm trạm tỷ 3 năm, tìm được một góc có tầm nhìn tốt nhất. Liếc mắt một cái đã thấy Úc Vi Tinh dưới sự phối hợp của nhân viên công tác, luyện tập một chữ mã trên không trung. Phía sau truyền tiếng đến những người khác nhỏ giọng đối thoại. Luyện gần một giờ rồi, thế mà cậu ta còn chưa nghỉ ngơi. Nói thật, hai ngày nay quan điểm của tôi với cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy rất tốt, vừa đến đoàn làm phim đã tìm thầy chỉ đạo võ học tập, động tác khó khăn đến đâu cũng nghiêm túc luyện tập, ngã thì đứng lên tiếp tục, ngã như vậy tôi nhìn cũng đau, cậu ấy cũng không kêu. Còn nữa vừa rồi đọc kịch bản, lời thoại của cậu ấy đọc rất tốt. Tốt thế nào, không nói quá thì, so với 5 người còn lại đều tốt hơn. Thật hay giả, đừng nói là cậu cảm thấy nhan sắc người ta cao, đeo bộ lọc giày mấy trăm mét đấy. Phương Tiểu Tiểu rất kinh ngạc, cô cũng muốn hỏi là thật hay giả, làm sao có thể được. Đáng tiếc nghi ngờ trước mắt của cô nhất định không thể chứng thực, phải đợi đến khi phim truyền hình phát hành, tiếp nhận phán xét của khán giả, cô mới có thể biết. Tiếng đối thoại của người phía sau nhỏ xuống, Phương Tiểu Tiểu liều mạng dựng thẳng lỗ tai lên, đáng tiếc chỉ có thể nghe thấy mấy từ vụn vặt. Chờ mong, phẩy chấm, tạo hình, phẩy chấm, giá trị nhan sắc, cô thở dài. đành phải dừng việc nghe lén, đem lực chú ý chuyển về trên người Úc Vi Tinh trong phòng. Lộn mèo, trên không trung từng chữ mã Úc Vi Tinh đã có thể làm, nhưng một khi cộng thêm động tác trên tay, cũng không phải phối hợp quá tốt, rất dễ lo cái này không quan tâm đến cái kia. Anh dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng các bài tập trên tay của anh cũng không dừng lại, anh cầm một thanh kiếm, múa may. Kiếp trước anh đã học qua những thứ này, đã khắc trong trí nhớ, chỉ là bây giờ thân thể không có trí nhớ cơ bắp, làm có chút xa lạ, không đủ mạch lạc tiêu sái. Nhưng mà anh biết làm, khiến Phương Tiểu Tiểu nhìn ở bên ngoài biến thành mắt sao. Phương Tiểu Tiểu thật ra rất hoa tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời đuổi theo mấy đầu tường mà bọn họ cơ bản đều chạy đến đóng phim. Nhưng ngoại trừ Sở Thần Thăng xuất thân diễn viên chính quy, cô chưa bao giờ quan sát bọn họ. Cô biết rõ những người này căn bản sẽ không nghiêm túc đi diễn, học cũng không có khả năng, dù sao cũng có thế thân. Nếu cô chuyển thành góc nhìn của khán giả, tức giận cũng sẽ tức chết. Lần này cô đến đoàn làm phim, vốn là vì nhìn thấy mặt mũi của Úc Vi Tinh, đến để rửa sạch nụ cười của Úc Vi Tinh vào buổi sáng khiến cô sinh ra kích động, phá vỡ bộ lọc giá trị nhan sắc, sau đó tiếp tục trở về thân phận anti-fan, kết quả lại thấy Úc Vi Tinh đang cố gắng luyện tập. Anh thật sự đang luyện tập, còn là động tác mang độ khó cao, hơn nữa, anh còn có thể di chuyển kiếm đẹp mắt, múa kiếm ra hoa. Mẹ kiếp, người đàn ông này thực sự muốn khắc ở trong tim cô. Cô không thể từ chối, về phần diễn xuất, không sao, đến lúc đó phim truyền hình phát sóng, cô liếc mắt một cái, nếu như không đẹp, cô coi như không biết không tồn tại là được rồi. Cô có thể tách rời khỏi chuyện, từ đoàn làm phim đi ra, Phương Tiểu Tiểu lập tức nhắn tin cho bạn thân tốt, chính thức nói cho nàng biết, mình muốn đem Úc Vi Tinh làm đầu tường. CP của tôi thiên trường địa cửu, CP của tôi thiên trường địa cửu, bạn thân Tiểu Tiểu sao vậy? Bị trộm ợp, nhàn khống thì sao, không bị trộm ợp, là bản thân tớ. Nhàn khống thì sao, mắt sao, gíp, thật sự không có biện pháp, anh ấy thật sự vừa tốt vừa cố gắng, tớ không chịu nổi thử thách này. Nhàn khống thì sao, bắt đầu từ hôm nay, tớ là fan của Úc Vi Tinh, tác giả có lời muốn nói. Đang chờ sửa chữa, bắn tim, cảm ơn mọi người đã ném vé bá vương hoặc tưới chất dinh dưỡng cho tôi trong thời gian 2022. 10-02-23-1h55-2022-10-04-21-33-39. Cảm ơn các thiên thần nhỏ thả chất lỏng dinh dưỡng tưới tiêu, Thu Mộc Tô, IP Phúc Kiến. Một chai, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.